cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 39, bị đụng ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kim Tuyên Nguyễn Hắc Poser ở trên đường lớn một hồi bão táp, tóc dài bị gió thổi rối tung, bay múa đánh ở trên má rất đau. Mộ Niệm Thần ở trong lòng n lần nguyền rủa người đàn ông bên cạnh đang nổi điên sau đột nhiên. Ngừng lại, hừ, vừa rồi nói cũng không tính, đặc biệt là đua xe gặp. Chuyện không may vì sao, nếu là hiện tại đã xảy ra chuyện thì cô chẳng phải là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sao, Mộ Niệm Thần còn đắm chìm tại trong một loạt ý tưởng quỷ dị, xe đột. Một rừng cũng may có đeo dây an toàn, nếu không chán của cô tuyệt đối. Có một vết thương, người này như thế nào dừng xe như vậy? Hoắc Cảnh Sâm anh là không muốn sống nữa sao? Cho dù máy bay cũng không chạy với tốc độ như vậy. Tốt lắm, tôi nhìn anh đã lâu rồi, nói cho anh biết, anh mỗi tháng lái xe như vậy tiền nộp phạt đủ để tôi xa xỉ vô độ tiêu xài một tháng. Lão nhân gia, ngài kiềm chế một chút được không? Tôi là một phụ nữ, trẻ tuổi còn xinh đẹp như hoa, thế giới bên ngoài tốt đẹp còn có rất nhiều thứ xung quanh, làm sao anh có thể cực đoan như vậy? Ngô, Niệm Thần nói không nên lời, thậm chí không cần hình tượng thục nữ. Lời thô tục trực tiếp tuôn ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn của Hoắc Cảnh Sâm. Lúc đó, đôi mắt Mộ Niệm Thần trợn to, quên cả hô hấp, bộ dạng giống như là nữ chính trong phim kinh dị, giống như đang gặp phải quỷ. Màu cam dưới đèn đường, cả người Hoắc Cảnh Sâm đều đặt ở trên người Mộ Niệm Thần, đột nhiên xuất hiện một nụ hôn, đúng là Niệm Thần cảm thấy tâm thần đều bị khống chế, cảm giác đó không tự giác mê mẩn, không tự giác tùy theo nhảy múa, suy nghĩ thật giống như buổi tối 6 năm trước. Thật giống như cũng mang theo một dòng phiến động nhân tâm, tên đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này cho tới bây giờ chính là làm cho phụ nữ không cách nào kháng cự được. Một nụ hôn thật dài, cơ hồ lúc Mộ Niệm Thần không thể hô hấp anh ta mới chịu ngừng, ngực phập phồng thở hào hển. Anh đúng là dâm thú, động một chút là đem người ta đụng ngã. Mộ Niệm Thần phẫn nộ rồi, tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt, vừa rồi thiếu chút nữa cô cầm lòng không được, người này đúng yêu nghiệt thói. Quen thật sự không tốt. Mộ tiểu thư vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao? Hay là Mộ tiểu thư muốn tiến thêm một bước nữa? Khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm mang theo một chút nghiền ngẫm vui vẻ, chỉ là nụ cười kia cũng nhìn thấy được đáy mắt người đàn ông này, đáy mắt giống như ở trong bữa tiệc thật lạnh lẽo. Cách chương.